Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, 516, chương 516, không là nam nhân. Đi qua nhiều ngày tu luyện nghiệm chứng, Từ Ngôn rốt cục kết luận lần này cảm ngộ không sai. Ích Vân thức chỉ là đề bạt phi thạch năng lực một loại võ đạo công pháp. Mà Ích Vân quyết, thì là cùng tu luyện cảnh giới có quan tâm pháp. Tuy nói đồng xuất một chỗ, nhưng là khác biệt địa phương, là một cái bên ngoài, mà một cái bên trong, không giống với trúc cơ tâm pháp. Ích Vân quyết loại này tâm pháp không chỉ có thể càng nhanh luyện hóa cùng thu nạp linh khí, còn có thể càng nhanh hơn tăng cao tu vi. Từ Ngôn cẩn thận thử qua, hắn lấy Ích Vân quyết tu luyện tốc độ, cơ hồ là lấy trúc cơ tâm pháp tu luyện gấp đôi trở lên. Cuối cùng là công pháp gì? Xác nhận Ích Vân quyết chỗ đáng sợ, Từ Ngôn không khỏi kinh thanh tự nói. Hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu chính mình sư phụ. Trúc cơ tâm pháp tuy nhiên chính tà hai phái có chỗ khác biệt. Tà phái tu luyện tốc độ hội mau ra như vậy mấy phần, nhưng là so với chính phái tâm pháp tuyệt đối không mau hơn nhiều gấp đôi. Thế nhưng là Từ Ngôn cảm ngộ ra Tích Vân quyết, lại có thể đạt tới tà phái trúc cơ tâm pháp gấp đôi trở lên. Điểm này liền Từ Ngôn chính mình cũng kinh hãi không thôi. Nếu như không phải lão đạo sĩ từ nhỏ dạy bảo hắn công pháp, Từ Ngôn thậm chí đều muốn bỏ qua loại này cổ quái pháp môn. Sư phụ sẽ không hại chính mình, Từ Ngôn có thể 10 phần kết luận, bởi vì lão đạo sĩ là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Như sư, cũng như cha, sư phụ ngước nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Tuổi trẻ đế vương nhíu chặt song mi, lâm vào chính mình nhớ lại bên trong. Trong hồi ức, lão đạo sĩ vẫn như cũ thuần phác đến giống như nông nhân. Làm bạn Từ Ngôn 15 năm lão nhân, nhìn không ra nửa phần cao nhân bộ dáng, phổ thông đến thậm chí có thể khiến người ta coi nhẹ. Trầm tư hồi lâu, Từ Ngôn như cũ nghi hoặc không hiểu. Ích Vân thức sư huynh Sở Bạch cũng đã biết, nhưng là Sở Bạch chưa bao giờ từng nói với hắn Ích Vân quyết sự tình. Chẳng lẽ sư huynh cũng không cảm ngộ ra phần này kỳ công trung tâm pháp? Vẫn là nói, phần này chuyên môn vì chính mình chuẩn bị kỳ công, người khác khó có thể nắm giữ. Mang theo một phần thật sâu lo nghĩ, Từ Ngôn lần nữa tu luyện, trúc cơ tâm pháp bị hắn triệt để bỏ qua, vận chuyển chính là Ích Vân quyết. Lão đạo sĩ sớm đã qua đời, cho nên Từ Ngôn nghi vấn, nhất định không chiếm được mảy may giải đáp. Một ngày qua đi, tâm so heo còn lớn hơn Từ Ngôn, sớm đã tản ra nghi ngờ trong lòng. Đã sư phụ chuyên môn vì chính mình chuẩn bị kỳ công, không đi tập luyện có thể có lỗi với lão đạo sĩ. Dựa theo Từ Ngôn đoán chừng, chỉ cần mình khổ luyện cái mấy năm, hư đan có hy vọng. Yên tĩnh trong hoàng cung, chứ cách mỗi mấy ngày liền sẽ bị đưa tới một số sống rắn bên ngoài. Bình tĩnh đến nỗi ngay cả điểm bọt nước đều không có. Hoàng đế tại buồn tẻ tu hành lấy, người khác cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thì liền năm thì mười họa một tiếng thần vũ pháo vang. Càng về sau đều nghe được mọi người tập mãi thành thói quen. Thái giám cùng các cung nữ không hề giống hầu hạ hoàng đế như vậy nơm nớp lo sợ. Từng cái giống như đại gia tộc bên trong nhàn tản hạ nhân. Mà hoàng đế làm theo như là một vị không hỏi thế sự gia chủ. Thanh nhàn sau khi, chỉ thích làm thịt rán. Đảo mắt, Từ Ngôn đã làm chỉnh một chút một năm hoàng đế. Hắn vị hoàng đế này thực sự không quá xứng chức. Đầy triều văn võ tại một năm qua này chỉ gặp qua hoàng đế hai lần mà thôi. Lương Công Công quyền hành bắt đầu càng ngày càng nặng. Càng về sau, có người đều đang hoài nghi Lương Công Công mưu đồ làm loạn, chuẩn bị soán vị cướp ngôi. Bệ hạ a, lão nô oan uổng a, nuôi vô số rắn trong thiên điện. Từ Ngôn chính nắm lấy một đầu dài hơn một trượng rắn chuẩn bị xuống đao. Lương Công Công làm theo khóc lóc nỉ non ở một bên khóc lóc kể lể lấy hắn ủy khuất. Binh bộ Lý tướng quân hôm nay liên hợp hơn 10 vị tướng quân, trình lên một phần đơn kiện, nói lão nô lòng mang ý đồ xấu, muốn hiệp thiên tử mà hiệu lệnh thiên hạ. Bệ hạ ngài nói một chút. Lão nô nào dám cưỡng ép bệ hạ a. Lương Công Công xác thực thẳng oan uổng. bởi vì từ ngôn chuyện gì đều mặc kệ. Bất luận binh bộ điều động vẫn là hắn ra quốc đại sự. Hắn là hết thảy ném cho Lương Công Công xử lý. Dù sao cũng là thái giám. Lương Công Công kết quả xử lý khẳng định cùng hoàng đế có chỗ khác biệt. Lúc này mới gây nên nhiều người tức giận. Trong triều trọng thần không ai dám đắc tội hắn. Cho nên dẫn đầu góp lời. Là mấy vị lao khổ công cao tướng quân. Không để ý đến bọn họ cũng chính là. Khóc cái gì? Có phải là nam nhân hay không? Từ ngôn chính đang chuẩn bị giết rắn đâu. Lương Công Công ở một bên khóc sướt mướt. Nghe được hắn một trận bất đắc dĩ. Bệ hạ a, lão nô vốn là cũng không phải nam nhân a. Lương Công Công vẻ mặt đau khổ. Một bộ ai oán bộ dáng. Lần sau người nào lại nói ngươi không phải. Trực tiếp để hắn về nhà chồng trọt đi. Bóp lấy rắn bảy tấc. Từ ngôn thuận miệng nói một câu. Chờ ta làm đầy đủ hoàng đế. Thì truyền vị cho ngươi. Người nào để cho chúng ta quen biết một trận đây. Bành bành bành. Dưới chân truyền đến dập đầu thanh âm. Từ ngôn câu nói này chỉ là thuận miệng nói một chút. Kém chút đem Lương Công Công dọa cho chết. Hoàng vị không phải là không thể truyền cho người khác. Nhưng là từ xưa đến nay. Không nghe nói vị hoàng đế kia đem hoàng vị truyền vị tên thái giám. Được được. Bận bịu ngươi đi đi. Thầy trẫm quản tốt đám kia văn võ quần thần là được. Nói. Từ ngôn giơ tay chém xuống. Một con đại xà bị hắn chém thành hai nửa. Máu rắn phun một chỗ. Xối Lương Công Công một thân. Biết hoàng đế cái này làm thịt rắn yêu thích. Làm thịt còn không ăn. Cầm nhìn. Cũng không biết nhìn cái gì. Lương Công Công vẻ mặt cầu xin lui xuống đi. Thời gian một năm. Từ ngôn túi chữ vật thần vũ pháo đã có một nửa được luyện chế đến Sơn Hà Đồ bên trong. 5.000 môn thần vũ đạn. Phần này uy năng có thể xưng kinh thiên động địa. Cho nên bây giờ từ ngôn tại tu luyện sau khi bắt đầu nghiên cứu lên theo tổ rắn bên trong mang ra tinh hồn cấm. Trong tay rắn tuy nhiên chết, nhưng là rắn hồn vẫn còn. Tung bay thấm thoát giống như một sợi khói xanh. Rất nhanh bị từ ngôn lấy mắt trái giam cầm. Sau đó bắt đầu tế luyện lên. Tinh hồn cấm luyện chế phương thức. Trưởng lão Điên Kim Hào đã toàn bộ cáo chi từ ngôn. Có điều tránh thức tế luyện lên. Từ ngôn phát hiện Kim Hào phương thức cũng không thích hợp. Luyện chế phương pháp không sai. Mà chính là thiếu dạng đồ, vật. Yêu tộc khí tức. Từ ngôn đã từng thử qua đem rắn hồn luyện hóa. Lại luyện chế đến tinh hồn cấm bên trên. Chỉ là một mực thất bại. Tìm không thấy nguyên nhân phía dưới. Từ ngôn vận dụng mắt trái. Đến từ mắt trái khí tức cùng rắn hồn dung hợp về sau. Tinh hồn cấm phía trên con mắt ấn ký lúc này mới thêm ra nửa cái. Ngay từ đầu từ ngôn cũng nghĩ không thông. Về sau hắn mới phát giác. Chỉ thuộc về yêu tộc cấm chế. Tất nhiên cần những đại yêu đó khí tức ra chỉ mới được. Nếu không nhân loại tu sĩ cơ bản không cách nào chữa trị đại yêu chỗ tế luyện hồn cấm. Trong mắt thì ở một cái yêu quái. Từ ngôn mới có chữa trị tinh hồn cấm cơ hội. Nếu như đổi thành hắn người tu hành. Coi như đạt được khối này tinh hồn cấm. Chỉ sợ dốc cả một đời cũng vô pháp đem sửa lại thành công. Tu hành, tế luyện, ăn ngự yến. Cái này ba chuyện thành từ ngôn mỗi ngày sinh hoạt. Tuy nhiên buồn tẻ. Từ ngôn lại cảm thấy nhẹ nhõm an bình. Bình thản sinh hoạt. Mới đúng từ ngôn ưa thích sinh hoạt. Trừ nửa đêm tỉnh mộng thời khắc. Trung quy hiện lên ở trước mắt cái kia khuôn mặt tươi cười bên ngoài. Từ ngôn cơ hồ muốn cùng khổ hành tăng vô ý. Hồng Nguyệt hoàng cung chỗ sâu. Một bộ đạo bào hoàng đế. Ngước nhìn trong bầu trời đêm trăng tròn. Nhẹ giọng nỉ non chính mình mong nhớ tên. Tha hương là vương thời gian. Vẫn bình tĩnh an bình. Thế nhưng là trong lòng cái kia sợi tưởng niệm. Lại tại mỗi một lần trăng tròn thì càng sinh trưởng lên. Lại là một năm lúc đầy tháng. Lại là một lần đoàn viên ngày. Nhưng mà phân biệt vạn lý phu thê. Chỉ có thể đối nguyệt than thở. Nâng cố cô đơn uống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.